Con rể chiến thần, chương 892, muốn trả lại tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thế giới này tại sao vẫn còn có loại đàn ông bạc tình như vậy? Cũng trách mẹ anh quá ngốc nghếch mà nhìn sai con người này. Loại người này không đáng để mình giao phó cả đời này. Vì ông ấy mà mang thai, vì ông ấy mà sinh con. Còn ông ấy thì sao? Lạnh nhạt hờ hững, không thèm ngó ngàng gì tới. Sau đó thì sao? Ông ta có đến thăm mẹ tôi lần nào không? Dương Hạo Quân hỏi. Không hề, cậu ta chưa từng đến thăm dù chỉ một lần. Đương nhiên nhà họ Dương cũng sẽ không để cho cậu ta đến. Chí Đông Phương nói. Hừ hừ, nếu như ông ấy muốn đến thì mới là điều kỳ lạ. Dương Hạo Quân nói. Tôi sẽ nói thêm cho cậu một tin nữa. Ba của cậu đã kết hôn và sinh con với một người phụ nữ khác rồi. Ngay sau khi xử lý xong mẹ cậu và cậu, Chí Đông Phương nói với Dương Hạo Quân một tin tức vô cùng chấn động. Cái gì? Ông ấy đã lấy vợ sinh con rồi sao? Dương Hạo Quân nói với vẻ không thể tin được. Ừ, đúng vậy. Dựa theo thời gian thì đứa trẻ ấy chỉ nhỏ hơn cậu 2 tuổi. Ông ấy cưới đứa con gái cưng của một gia tộc lớn khác. Theo như lời nói của người trong nhà thì đó chính là quan hệ thông gia giữa hai dòng máu cao quý để tạo ra đời con cháu mang gen mạnh nhất và dòng máu cao quý nhất. Chí Đông Phương cười lạnh lẽo. Ông ta cũng biết Dương Hạo Quân ghét nhất là nói về dòng máu cao quý này. Ông ta nở nụ cười lạnh lùng. Nói, chẳng phải dòng máu có cao quý như thế nào thì cũng là con người sao? Như thế thì đã sao? Người đó có thể thành thân ư, cách chương.